Chàng rể siêu cấp, chương 496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 496, đường lui hai người Kỳ Hồ và Tô Minh Hạ căng thẳng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng với Hàn Lập Phàn Long vẫn dáng vẻ đặt hai tay sau lưng, trong mắt gã căn bản không có Hàn Tam Thiên, kẻ yếu như vậy, gã cả mí mắt cũng không muốn nhắc lên. Hàn Lập thì bình chân như vậy ngồi trên sofa, trên mặt cười nhạt, chẳng mấy chốc Tô Nghinh Hạ sẽ tuyệt vọng, Hàn Tam Thiên sẽ biết sự chênh lệch giữa mình và Hàn Long, nhưng phần cứng cỏi này của Hàn Tam Thiên vẫn khiến Hàn Lập cảm thấy vô cùng bất ngờ. Khi ông không nhịn được so sánh Hàn Phong và Hàn Tam Thiên, ông buộc phải thừa nhận rằng Hàn Tam Thiên ưu tú hơn Hàn Phong rất nhiều, nếu Hàn Phong có thể có được một nửa năng lực của Hàn Tam Thiên, để anh ta kế thừa vị trí chủ nhân nhà họ Hàn, nhất định có thể khiến nhà họ Hàn phát triển thịnh vượng hơn. Chỉ tiếc mày chỉ là một con cờ bị vứt bỏ ở chi nhánh mà thôi, cho dù có bản lĩnh thật sự, nhưng xuất thân ti tiện cả đời đều phải làm người hầu, đó là số phận, mày ngoại trừ cam chịu số phận không có lựa chọn nào khác. Hàn Lập thản nhiên nói, tim Tô Nghinh Hạ đã nhảy tới cổ, vô thức siết chặt nắm tay, trong lòng cổ vũ Hàn Tam Thiên cố lên. Nhảy con, đây là chút sức lực của máy hả? Nắm đấm chưa tới, Hàn Long khinh thường đã kích Hàn Tam Thiên. Nụ cười nhếch mép của Hàn Tam Thiên càng lúc càng to, tên này sắp phải trả giá thật đắt vì sự ngông cuồng của mình, cho dù khả năng chịu đòn của gã mạnh hơn Thiện Kinh, nhưng chung quy gã cũng không phải kim thân bất bại, trái tim là chỗ yếu ớt nhất của mỗi người, tuyệt đối không chịu được tấn công mạnh. Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của máy, Hàn Tam Thiên đột nhiên nói, ám, nắm đấm tới, Hàn Long không tránh không né, cứng rắn chịu một quyền của Hàn Tam Thiên. Lập tức thời gian như đóng lại. Con mắt Hàn Long càng trừng càng lớn, trong mắt nổi lên khiếp sợ không thể tào ngụy nổi. Hàn Tam Thiên, bây giờ mày biết mình phế vật bao nhiêu rồi chứ, một quyền mày tụ lực lâu như vậy, đối với Hàn Long mà nói, một chút thương tổn cũng không có. Hàn Lập đứng bên cạnh không kịp đợi giễu cợt, đúng lúc này, cơ thể Hàn Long lập tức lùi lại, lùi tới hơn 10 mét gần như sắp đụng góc tường mới ngừng lại được. Mày vậy mà vẫn đứng được thật khiến tao bất ngờ đó. Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng. Hàn Lập thấy cảnh tượng này thì hai mắt đông lại, Hàn Long bị sức mạnh của anh ép tôi xa như vậy, điều này đủ để chứng minh sức mạnh một quyền này của Hàn Tam Thiên mạnh bao nhiêu, phế vật này, thật sự mạnh như vậy. Ngay cả Hàn Long cũng không chịu nổi sức mạnh của anh sao? Hàn Long, anh sao rồi? Hô hấp Hàn Lập hơi dồn dập căng thẳng hỏi Hàn Long, đây chính là người manh nhất nhà họ Hàn, nếu gã vì thế mà bị thương, chuyện này chẳng những với Hàn Lập mà nói là đã kích khổng lồ, ngay cả nhà họ Hàn ở Mỹ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Với một đại thể gia mà nói, ngoại trừ có tiền và địa vị ra, còn phải có được kẻ mạnh, ba thứ tiền tại địa vị vũ lực thiếu một thứ cũng không được, tuy rằng chữ lót địa ở nhà họ Hàn rất mạnh, nhưng Hàn Long mới là người chống đỡ giá trị vũ lực của nhà họ Hàn. Hàn Long vừa định nói chuyện khoảnh khắc há mồm, một dòng tanh nồng không đè nén được từ cổ họng vọt lên. Phụt, máu nở rộ như hoa hồng, tung tóe trước mặt Hàn Long. Sắc mặt Hàn Lập thay đổi, phế vật này vậy mà lại thật sự tổn thương tới Hàn Long, sao có thể như thế chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại rác rưởi như anh, sao đủ để sánh bằng Hàn Long? Hàn Tam Thiên, mày dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì rồi? Hàn Lập nghiến răng nghiến lợi hỏi Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, nói, tôi không sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu gì, chỉ là gã không chịu được sức mạnh của tôi, lại còn muốn giả ngầu, đây chính là cái giá phải trả. Hừ, Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, nói, có thể khiến Hàn Long bị thương, mày thật sự khiến tao cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng tiếp theo, mày sẽ không có cơ hội ra tay nữa. Hàn Tam Thiên nhìn hai mắt Hàn Lập từ từ máu, anh không thể nào đánh giá sức của một quyền vừa rồi đã tạo thành tổn thương trình độ gì với Hàn Long, nhưng hiện tại, nhất định gà không dễ chịu. Ông cho rằng, còn có tiếp theo hả? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, vừa dứt lời, Hàn Long phịch một tiếng ngã xuống đất, tai mắt mũi miệng đều trào máu tươi. Hàn Lập hốt hoảng chạy tới bên cạnh Hàn Long. Vốn ông tưởng rằng Hàn Long chỉ bị thương nhẹ mà thôi, không ngờ rằng đột nhiên Hàn Long lại ngã xuống, điều này khiến ông không dám tin. Hàn Long, anh sao thế? Hàn Lập hỏi, Hàn Long có thể đứng lui về sau, toàn bộ dựa vào ý chí của mình chống đỡ, gã biết một quyền của Hàn Tam Thiên đã tạo thành tổn thương gì với mình, cả trái tim đã bị chấn nát, một quyền này đủ để gây chết người. Vốn gã có thể bóp chết Hàn Tam Thiên như bóp chết một con kiến, nhưng cũng bởi vì khinh thường Hàn Tam Thiên, cho anh cơ hội ra tay mới dẫn tới hậu quả như vậy. Hàn Long vô cùng hối hận, gà không ngờ rằng mình vậy mà lại dùng cách nhục nhã như vậy chết đi. Nhưng chuyện đã đến nước này, gã hối hận còn có tác dụng gì chứ? Hàn Long không có sức lắc đầu, cuối cùng nhắm mắt lại. Hàn Lập như bị sét đánh đứng chết trên tại chỗ, kiểu gì ông cũng không ngờ rằng đột nhiên chuyện lại diễn biến đến tình trạng này. Ông càng không ngờ rằng, loại phế vật như Hàn Tam Thiên, lại có thế một quyền đấm chết Hàn Long. Lúc này, Kỳ Hố kinh ngạc bước tới bên cạnh Hàn Tam Thiên, nói. Anh Tam Thiên, anh vậy mà lại đánh chết gà. Kỳ Hồ biết sự lợi hại của Hàn Long, cũng biết khoảng cách giữa Hàn Tam Thiên và Hàn Long, cậu chẳng có hy vọng gì với cú đánh của Hàn Tam Thiên, nhưng bây giờ, sự thật xảy ra trước mắt lại hoàn toàn khác với tưởng tượng của cậu. Một quyền, Hàn Tam Thiên vậy mà chỉ dùng một quyền đã giết chết kẻ mạnh như Hàn Long. Tôi nói rồi, tôi không cho anh chết, anh không có tư cách chết. Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, có kết quả thế này, anh không bất ngờ chút nào, chỉ cần Hàn Long cho anh cơ hội ra tay là anh có thể đảm bảo Hàn Long sẽ không có cơ hội đứng lên. Một quyền này, dùng lực còn mạnh hơn khi đối đầu với Thiện Kinh, hơn nữa Hàn Tam Thiên mơ hồ cảm giác cho dù là như vậy cũng không phải cực hạn sức mạnh hiện tại của anh. Về phần cực hạn này rốt cuộc ở đâu, còn cần anh từ từ thăm dò. Tam Thiên, anh sao vậy, không sao chứ? Tô Minh Hạ lè hoa dài vũ chạy tới bên cạnh Hàn Tam Thiên, vừa rồi lúc Hàn Tam Thiên bị đánh, có đau lòng đến khó thở, cảm giác giống như có người cầm dao cửa tim có một cái. Hàn Tam Thiên nở nụ cười dịu dàng, ôm chặt Tô Minh Hạ. Vừa rồi Tô Minh Hạ quỳ xuống cầu xin Hàn Lập tha cho anh, Hàn Tam Thiên đều nhìn thấy cả, chỉ cần có được sự quan tâm của Tô Minh Hạ tất cả đều đáng giá. Anh không sao, mấy vết thương nhỏ mà thôi, em về phòng nghỉ ngơi trước đi, anh còn phải xử lý vài chuyện. Hàn Tam Thiên nói với Tô Nghênh Hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nghênh Hạ cố chấp lắc đầu, nói, em không muốn tránh những chuyện này, em biết anh muốn làm gì, em tiếp nhận được, em là người phụ nữ của anh, nếu chút năng lực đó cũng không có thì sao xưng làm vợ anh. Hàn Tam Thiên cười bất đắc dĩ, những lời này khiến anh rất cảm động, nhưng loại chuyện giết người này đối với một người bình thường mà nói là trở ngại khó vượt qua nhất trong lòng, Hàn Tam Thiên sợ Tô Nghênh Hạ sẽ mơ thấy ác mộng. Em không đi, anh đuổi em cũng không đi, anh đánh em cũng không đi, em phải vĩnh viễn ở lại bên cạnh anh, tới tận lúc chết. Tô Nghênh Hạ không cho Hàn Tam Thiên cơ hội khuyên, tiếp tục nói, thái độ cực kỳ kiên quyết, không thể nghi ngờ. Hàn Tam Thiên chỉ có thể nhẹ gật đầu, nói, vậy em nhìn cho thật kỹ, xem một anh chân thật là thế nào. Tô Nghênh Hạ đã chuẩn bị sẵn sàng, có biết chỉ cần bản thân nhận định rằng Hàn Tam Thiên là chồng của mình thì phải chấp nhận tất cả mọi chuyện của anh. Lúc Hàn Tam Thiên đi về phía Hàn Lập, vẻ mặt Hàn Lập không còn chỗ dựa, rõ ràng có chút hoảng hốt. Được Hàn Long bảo vệ, Hàn Lập có thể muốn làm gì thì làm, nhưng hiện tại, Hàn Long đã chết, chỉ dựa vào bản lĩnh của ông, hiển nhiên không thể nào chống lại Hàn Tam Thiên. Mày muốn làm gì? Hàn Lập hỏi Hàn Tam Thiên. Nếu như đã tới, ông cho là mình còn có thể sống ra ngoài hả? Mắt Hàn Tam Thiên không chút cảm xúc nói. Hàn Lập cắn răng, nói. Tao là chủ nhân nhà họ Hàn ở Mỹ, nhà họ Hàn ở Mỹ có bao nhiêu năng lực tao nghĩ chắc mày cũng biết, chẳng lẽ mày không chừa lại đường lui cho mình sao? Đường lui, Hàn Tam Thiên cười khẩy, hai chữ này với anh mà nói giống như thuốc độc, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có đường lui. Năm 12 tuổi tôi đã biết cuộc đời mình không có đường lui, vì vậy tôi chỉ có thể ngụy trang luồn cúi dũng cảm tiến lên. Cách chương.